Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi Bạch Dương chuẩn bị lăn xuống bậc cuối cùng của cầu thang thì một bóng người đột ngột chạy từ cầu thang bên dưới đến, giang tay đỡ lấy cô, cú va chạm mạnh khiến người đàn ông ngã xuống, lưng đập mạnh vào tường, khuôn mặt đẹp trai nhất thời nhăn nhó vì đau, trán toát ra mồ hôi lạnh. Mà Bạch Dương cũng không khá hơn là bao, tay chân tê dại vì đau, thậm chí bụng cũng đau. Nhưng mạng của cô đã được giữ. Cố Tử Yên ở phía trên vẫn đang mong chờ cảnh Bạch Dương chết tại chỗ, nhưng không đợi được cảnh này mà lại đợi được cảnh Bạch Dương được cứu. Mà điều khiến cô ta không dám tin nhất là người cứu Bạch Dương lại là Phó Kình Hiên. Cố Tử Yên tái mặt, ánh mắt đầy hoảng sợ. Tại sao Phó Kình Hiên lại ở đây? Phía dưới, Phó Kình Hiên gắng chịu cơn đau dữ dội sau lưng, đỡ Bạch Dương dậy, hạ thấp giọng hỏi. Không sao chứ, ngay khi vừa được ôm vào lòng, Bạch Dương đã biết là anh, thông qua mùi nước hoa cô cũng không giật mình. Tay ôm bụng, khẽ lắc đầu, giọng điệu run rẩy, mang theo vẻ sợ hãi. Không sao, không sao thì tốt, Phó Kình Hiên thở phào nhẹ nhõm, trong giọng điệu cũng không che giấu được sự may mắn. Cứ nghĩ đến nếu mình đến chậm một chút là Bạch Dương sẽ mất mạng, lòng anh dâng lên một nỗi hoảng sợ khiến anh không thể chấp nhận. May mắn thay anh đã đến kịp. Anh thì sao, anh không sao chứ? Bạch Dương vội vàng hỏi Phó Kình Hiên, anh lại cứu cô lần nữa. Ánh mắt Phó Kình Hiên lóe lên. Không sao, thật sự không sao ư? Bạch Dương không tin lắm. Hình như vừa nãy cô đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn của anh. Chỉ là lúc đó cô đang trong trạng thái kinh hoàng tột độ nên nghe không rõ. Thật sự không sao, Phó Kình Hiên cố gắng hết sức phớt lờ cơn đau rát sau lưng, đáp lại bằng một giọng tự nhiên. Ở trên, Cố Tử Yên thấy hai người hỏi thăm nhau cũng chẳng ghen tị nổi, chỉ muốn lẳng lặng rời đi. Khi cô ta đã đến lối ra, có thể rời khỏi đây ngay lập tức thì giọng nói lạnh lùng của Phó Kình Hiên vang lên sau lưng. Đứng lại, Cố Tử Yên cứng người, vô thức dừng lại, quay lại, Phó Kình Hiên lại nói. Cố Tử Yên chậm chậm quay người lại, nhưng sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn anh. Kình Hiên, Cố Tử Yên, em khiến anh quá thất vọng. Phó Kình Hiên đỡ Bạch Dương đi từ dưới lên, nhìn Cố Tử Yên như người xa lạ. Anh biết em không tốt như những gì anh biết, anh vẫn luôn nghĩ đó chỉ là trò độc ác trẻ con của em thôi, nhưng không ngờ ngay cả chuyện giết người mà em cũng làm được. Đồng tử Cố Tử Yên co rút lại, cô ta vội vàng ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe. Kình Hiên, em cũng không muốn, nhưng em không kiềm chế được, không kiềm chế được. Bạch Dương chỉ cảm thấy như mình nghe được câu chuyện gì buồn lắm. Làm việc ác cũng phải xem bản thân có kiềm chế được không à, nếu thật sự là vậy, xem ra cô Cố sinh ra đã là người xấu. Cách chương.